Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, trở thành tạo vật thần đê có khả năng. Nhâm Nhất cười ngây ngô. Khi nhìn đến Lam Linh nhìn tới nghi ngờ ánh mắt lúc, vội vàng vẫy vẫy đầu thu vào. Hắn như không có chuyện gì xảy ra ho nhẹ một tiếng. Linh Linh, chuyện gì xảy ra nơi này sao? Lam Linh bắt lại hắn cánh tay, kích động đến có chút nói văng cả nước miếng. Tiểu Một, ngươi biết không? Thế giới ngươi, ngày mới vừa rồi, nó lại tiến hóa. Ngươi biết đây là thần kỳ dường nào chuyện sao? Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, lại đuổi kịp. Nhâm Nhất bị nàng vui vẻ bị nhiễm, cười tuần hỏi, ừ. Linh Linh, ngươi nói cái này tiến hóa, là lớn lên ý tứ sao? Không sai, chính là lớn lên, chi tiền thế giới, toàn bộ không gian đều phải chết. Không có lôi đình mưa móc, không có trời trong nắng ấm, không có côn trùng kêu vang chim hót, chỉ có tĩnh mịch trầm trầm. Có đúng hay không? Người nói không sai, nơi này ngay cả thời gian, đều có điểm ngưng trệ không tiến lên dáng vẻ. Sau đó thì sao? Hiện ở nơi nào không giống nhau? Bây giờ, nó chính là không giống nhau a. Lam Linh trong mắt chứa khao khát chỉ trên trời sương mù màu trắng. Ngươi xem, đây chính là ngươi thu đi vào huyễn linh thủy. Bọn họ từ lúc vừa tiến đến, liền không giải thích được bốc hơi, biến thành vân đoá trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ta vừa tiến đến liền thấy. Vấn đề là, nó tại sao không trầm trong đất, ngược lại chạy đến trên bầu trời. Nếu như Nhâm Nhất nhớ không lầm lời nói, cái này huyễn linh thủy nhưng là rất có phân lượng, cùng phổ thông thủy không khác nhau gì cả. Nếu như ta đoán không sai lời nói, hẳn là cái thế giới này pháp tắc, khiến nó tự động biến thành bộ dáng bây giờ. Nhâm Nhất nghe đầu óc mơ hồ. Pháp tắc, nghe không hiểu, là cái gì quy củ ý tứ sao? Ai nha, cái này kêu ta giải thích thế nào đây? Ta cũng là từ trước thỉnh thoảng nghe người khác lời ong tiếng ve lúc, có chừng chút ấn tượng. Lam Linh nghĩ đến có chút nhức đầu. Nàng đã từng chỉ là một hoàn khổ nữ thôi. Đối với tu hành một mực làm theo 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới kiểu. Muốn là không phải trước chủ nhân Thiên Cơ công tử dùng số lớn thiên tài địa bảo cho nàng sử dụng, gắng gượng đem nàng đẩy tới thần vương kính, bây giờ nàng phỏng chừng còn là một ở hải linh cảnh dãy dụa tiểu tu sĩ thôi. Gõ vỡ đầu túi, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể qua loa sơ lược nói. Cái này, đại khái ý tứ chính là, cái thế giới này đang bị khí thần vực quang chế tạo ra lúc, liền trước thời hạn bị người gia nhập một ít chúng ta không biết đạo pháp tắc ở bên trong. Sau đó, cái thế giới này sẽ dựa theo cái kia pháp tắc quy định như vậy, thỏa mãn điều kiện sau cũng sẽ bị kích hoạt, tự đi vận chuyển. Ân ân, không biết ta giải thích như vậy, người nghe hiểu chưa? Nhâm Nhất hai tay mở ra. Xin lỗi, ta cũng không muốn ngu đần như vậy. Nhưng là, ta vẫn là không hiểu pháp tắc là cái thứ gì. Lam Linh thật là siêu chàng quát đỗ, vắt hết óc, cuối cùng lại chen lấn điểm trái cây khô đi ra. Pháp tắc là cái gì? Tạm thời không cần phải biết. Giống như kia hồng nhật mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Nó chính là pháp tắc bên dưới sản vật. Chúng ta biết liền có thể. Không cần đi nghiên cứu nó tại sao nếu như vậy. Chờ đến ngươi có một ngày, đứng ở cao hơn vị trí lúc, dĩ nhiên là có thể tiếp xúc được những thứ này. Thì ra là như vậy. Lúc này Nhâm Nhất ngược lại cũng sẽ không quấn quýt cái vấn đề này. Những thứ này cách hắn một cái tiểu hóa linh cảnh tiểu tu sĩ, thật sự là quá mức xa xôi. Lam Linh hứng thú trước đó chưa từng có dâng cao, tiếp tục thẳng thắn nói. Những thứ này huyễn linh thủy, đem tới còn có cơ hội tiến hóa thành một thế giới tối cơ bản một loại vật chất mây mù. Có vân, sẽ có thủy sẽ tạo ra sinh mệnh. Sau này, cái thế giới này, người tương đương Nhâm Nhất, chính là tạo vật thần một loại tồn tại a. Nhâm Nhất nghe nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập. Tạo vật thần, ta, Lam Linh cùng với khẳng định nói. Không sai, phía thế giới này, người chính là trưởng quản chúng nó vận mệnh thần đê. Người đem không gì không thể. Ta thiên, để cho ta chậm rãi. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta tại sao có thể làm được? Đây là có tài đức gì? Ta là không phải đang nằm mơ chứ? Nhâm Nhất kinh ngạc không dừng được vỗ vào chính mình mặt. Lam Linh thuyết pháp này thật là làm cho người ta mừng như điên. Hắn có chút choáng váng đầu mục đích chướng. Đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Chấn định, ta nói là có thể. Cũng không phải nói bây giờ ngươi là được rồi. Mặc dù Lam Linh cũng có chút kích động. Bất quá, một mực tỉnh táo khắc chế chính mình. Trước mắt mà nói, cái thế giới này vừa mới khởi bước. Thiếu vật chất quá nhiều. Là không phải một ngày hay hai ngày là có thể lớn lên. Nhâm Nhất hít sâu một hơi. Nặng nề phun ra sau. Mới nói, ta biết ý ngươi. Chúng ta chỉ là vừa mới thu hoạch một loại trong đó vật chất. Không nghĩ tới, là có thể cho cái thế giới này mang đến như vậy biến hóa lớn. Chỉ là đáng tiếc, lại cũng không nhìn thấy kia vô tận tinh thế giới không? Nơi nào còn có thể thấy rất nhiều ly kỳ, cổ quái đại thế giới. Mặc dù hắn đời này, khả năng vĩnh viễn cũng đạp không được như vậy địa phương. Nhưng là đó là hắn động lực tu luyện một trong. Hắn khát vọng một ngày nào đó, nắm giữ không ai sánh bằng thực lực. Lấy vạn thiên thế giới vì bàn đạp, qua lại ngao du với tinh tế. Này tương hội là bực nào phong thái a. Cuối cùng ở tâm lý ám đâm đâm cộng thêm một câu. Mang theo mỹ nữ cùng đi nhân gian. Đây mới là hắn muốn làm nhất chuyện. Chỉ bất quá, nguyện vọng này nhất định bị hắn chôn giấu ở tâm lý. Là một cái không thể nói ra đi tồn tại. Lam Linh tức giận liếc hắn một cái. Chuyện này có khó khăn gì? Cái thế giới này toàn bộ vật chất đều tại ngươi khống chế bên dưới. Ngươi dùng linh thức đi câu thông, nói khiến nó mau tránh ra điểm. Nó còn có thể chống đỡ ngươi hay sao? Nhâm Nhất lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta minh bạch ý ngươi rồi. Ta đây sẽ tới câu thông một chút. Hắn bình tĩnh lại tâm thần. Làm cho mình linh thức phủ đầy cả thế giới mỗi một xó xỉnh. Đây nếu là đặt ở hạ thần hố trước, hắn còn có chút không làm được. Linh thức kém ít nhất có hai thành. Lúc này trải qua huyễn linh thủy một kiếp, tu vi tăng vọt, kiểm tra cả thế giới dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc không cần giống như trước còn là một phàm nhân như vậy. Dùng chân bước đi chắc tra cả thế giới đại tiểu quy mô. Vào giờ phút này, không nên quá đơn giản nhé. Hắn quả nhiên giống như Linh Linh nói như vậy. Có thể làm phía thế giới này tạo vật thần. Chúa tể bọn họ vận mệnh. Khi hắn linh thức phổ vừa tiếp xúc với kia trôi lơ lửng ở trên trời huyễn linh thủy vân lúc. Một cỗ thân cận cảm giác tự nhiên nảy sinh. Hắn thử khiến nó tránh ra một chút thời gian rảnh rỗi. Để cho hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không. Huyễn linh thủy vân rất nhân tính hóa lập tức phá mở một cái lỗ thủng to miệng. Để cho hắn có thể tận tình bão lãm. Ha ha, quả nhiên có thể. Như vậy tác dụng, để cho Nhâm Nhất chơi đùa tính nổi lên. Cho ta lái nhiều mấy cái động. Hắn không chút do dự xuống mệnh lệnh. Huyễn Linh Thủy Vân nhanh chóng ở trên trời đồng loạt mở một hàng động đi ra. Trở lại, nhanh mở cho ta một cái thỏ động. Tốt nhất lớn lên giống ta Nhâm Đồ. Hắn Nhâm Đồ nhìn mặc dù giống như một thỏ. Thực ra tại không gian bên trong, lớn lên giống cái tiểu ngưu con bê như vậy đại, nhìn hung hãn, không có chút nào dễ thương. Này huyễn linh thủy cũng không biết như thế nào làm được. Lại sẽ phát chóc đến Nhâm Đồ tin tức, ở giữa không trung dùng mây mù chất đống một cái to lớn đại thể hình thỏ. Cùng Nhâm Đồ dáng dấp giống nhau y hệt, để cho người nhìn chứ, hận không thể đi lên vén một cái lông thỏ lại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.